Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 2763. Chương 2763. Oanh động Tô Nam thành phố. Thế nhưng là Seri vẫn như cũ dùng loại kia bại hoại ngữ khí nói ra. Ta biết a, ta đã sớm biết. Daisy ngơ ngác hỏi, vậy sao ngươi, làm sao một chút phản ứng đều không có? Seri kỳ quái nói, Daisy tỉ tỉ, ngươi làm sao a? Đi thì đi, ta cần có phản ứng gì? Tối thiểu nhất không phải là như bây giờ a. Daisy càng nghĩ càng thấy đến không đúng, ngơ ngác hỏi, ngươi bây giờ trong cung sao? Ta lập tức đi tìm ngươi. Ngươi có thể 10 triệu đừng nghĩ quẩn a. Seri vội vàng nói, không dùng, ta không tại, ngươi trước đừng tới tìm ta. Chờ chút ta liền đi tìm ngươi. Seri bây giờ còn đang khách sạn bên trong nằm trên giường. Thân không mảnh vải, trong phòng một mảnh hỗn độn cũng không có thu thập. Sao có thể để Daisy tỉ tỉ nhìn đến dạng này trang cảnh? Tuy nhiên nàng có thể tải Daisy tới trong khoảng thời gian này. Thật tốt thu thập cách ăn mặc một chút, thậm chí có thể đi thẳng đến khách sạn phía dưới đi đón nàng. Không cho nàng nhìn thấy trong phòng hết thảy. Thế nhưng là, nàng toàn thân thật một chút khí lực cũng không có. Còn có như vậy một chút không thoải mái. Là thật không nguyện ý rời giường a. Đều do cái kia đáng giận ra hỏa. Nào có dạng này nam nhân. Suốt cả một buổi tối đều không ngừng nghỉ. Đều không cân nhắc người ta thể lực có thể hay không đuổi theo. Seri, người thật không có sao chứ? Ai nha, Daisy tỉ tỉ ngươi cứ yên tâm đi. Ta có thể có chuyện gì? Thật gặp phải phiền phức. Cũng là người khác có việc đúng hay không? Daisy do dự nói. Vậy thì tốt, ngươi một cái biến mất bên trong tới tìm ta. Không phải vậy ta không yên lòng. Tốt tốt tốt, một giờ sau. Ta nhất định đúng lúc xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tắt điện thoại, Daisy mi đầu chăm chú nhăn lại đến. Suy nghĩ lại, cũng nghĩ không thông vì cái gì Seri có thể đối Lâm Thành Phi rời đi biểu hiện như thế hững hờ. Suy nghĩ lại một chút, Lâm Thành Phi nhiều lần yêu cầu mình mang theo Seri đi Hoa Hạ tìm hắn. Giữa hai người này nhất định xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Daisy thì xác định điểm này. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, công chúa đối với hắn rời đi không thèm để ý chút nào. Chỉ có thể có hai loại khả năng. Một, công chúa đột nhiên không quan tâm cái này người, thích làm gì thì làm gì, trong lòng nàng râu ria. Nhưng là, lấy công chúa điện hạ đối với hắn ỷ lại cùng tưởng niệm trình độ. Cái này gần như không có khả năng. Như vậy, chỉ có thể là loại thứ hai khả năng. Công chúa điện hạ đã được đến nàng muốn, có lẽ là một cái hứa hẹn, có lẽ là đã xác định một loại nào đó quan hệ, mà Lâm Thành Phi một hai lần để cho nàng mang theo công chúa đi tìm hắn, đã nói lên công chúa điện hạ trong lòng hắn địa vị đã đến 10 phần trình độ trọng yếu. Trước đó hắn vẫn là đối công chúa điện hạ chẳng hề để ý. Trong vòng một đêm, hai người thái độ, vì sao lại phát sinh lớn như vậy biến hóa? Daisy sợ hãi cả kinh. Nàng gương mặt kia biến hết sức khó coi lên. Đột nhiên, nàng hung hăng đập bàn một cái. Giận dữ quát, Lâm Thành Phi, ngươi làm sao dám như thế khinh nhờn công chúa điện hạ? Đây chính là công chúa a. Vậy mà như thế đơn giản ủy thân cho ngươi. Trừ hai người phát sinh quan hệ. Nàng muốn không ra bất kỳ càng thêm có sức thuyết phục lý do. Công chúa điện hạ đạt được ước muốn, cho nên biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Lâm Thành Phi đem điện hạ coi là hắn nữ nhân, cho nên không cho phép hắn nữ nhân rời đi hắn quá xa quá lâu. Tốt, Daisy oán hận cắn răng. Lâm Thành Phi, đừng để ta gặp lại ngươi. Không phải vậy, nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Lâm Thành Phi không biết Daisy vẻn vẹn chỉ là bằng vào mấy câu, liền đã đem tối hôm qua sự tình suy đoán ra tới. Không phải vậy lời nói, hắn đến suy tính một chút, muốn hay không giết người diệt khẩu. Công chúa điện hạ danh tiết không cho làm bẩn, theo nước Anh đến Hoa Hạ cũng dùng không thời gian quá dài. Lâm Thành Phi trước đi một chuyến Tô Nam, lần trước đi vội vàng, không có thể cùng một đám bằng hữu chào hỏi. Lần này chuẩn bị vĩnh viễn ly khai thế giới phàm tục, luôn cùng người nói lời tạm biệt. Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, chấn kinh toàn bộ Tô Nam. Bây giờ Lâm Thần Y đại danh, xuống đến 3 tuổi tiểu nhi, lên tới cũng là lão ông. Ai không biết, ai không hiểu. Nói là thanh danh hiển hách không có chút nào quá phận. Nghi tâm viên nước trà có thể trị bách bệnh, dù là chỉ là tại cái kia trong trà lâu ngây ngốc nhất thời nửa khắc, đều sẽ cảm giác đến sảng khoái tinh thần gấp trăm lần. Mà tâm nhiên rượu thuốc càng là cường thân kiện thể bảo mệnh an gia chuẩn bị thần khí. Chỉ là hai loại đồ vật thì vì Tô Nam nhân dân mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Huống chi, tại nghi tâm viên bên trong còn luôn luôn có một vị thần y ngồi xem bệnh, chuyên môn vì bệnh nhân trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Đáng nhắc tới là, cái kia là hoàn toàn miễn phí trị liệu. Trong thiên hạ, trừ nghi tâm viên, đâu còn có loại chuyện tốt này u. Bây giờ tại bình thường dân chúng trong lòng, Lâm Thành Phi tên có thể nói là so làng giải trí tất cả đỉnh phong siêu sao càng thêm vang dội. Cho nên, Lâm Thành Phi không có thay đổi khuôn mặt đi tại trên đường cái thời điểm, trước tiên liền bị người nhận ra. Mau nhìn, là Lâm Thần Y. Làm sao, ngoạn tào, thật sự là Lâm Thần Y. Trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy còn sống Lâm Thần Y. Nói cái gì đó? Lâm Thần Y vốn là một mực còn sống. Những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu là Lâm Thần Y trở về. Đúng, Lâm Thần Y trở về. Một truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, cả con đường cũng bắt đầu sôi trào. Ký giả cũng nghe tin mà hành động. Trước tiên đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thần Y, trước mấy ngày ngài không phải còn tại nước Anh biểu diễn sao? Nghe nói cái kia tự xưng thiên hạ vô địch trắng như xương đã thành ngài tù nhân. Không biết chuyện này là thật hay giả. Lâm Thần Y, Diệt Thần Minh thật đã bị ngài diệt sao? Về sau chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng trắng như xương mang theo Diệt Thần Minh đến đánh chúng. Ta, duy nhất uy hiếp không có. Chúng ta có hay không có thể giống như kiểu trước đây sinh hoạt? Lâm Thần Y, ngài lần này thế nhưng là cứu vãn toàn thế giới a, có thể nói một chút ngài hiện tại cảm tưởng sao? Lung ta lung tung, một đám người kích động giơ microphone, có nam có nữ, vấn đề không ngừng. Lâm Thành Phi hướng lên đưa tay, hạ thấp xuống áp, tất cả ầm ĩ thanh âm nhất thời dừng lại, hiệu quả nhanh chóng, tại chỗ người tất cả đều sùng kính mà kích động nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, ở chỗ này, ta có thể trả lời mọi người trước đó mấy vấn đề. Đệ nhất, trắng như xương thật là thua trong tay của ta bên trong. Thứ hai, Diệt Thần Minh xác thực đã không tồn tại, mọi người về sau có thể an tâm sinh hoạt, không cần phải lo lắng hội có cái gì biến động lớn. Thứ ba, mọi người có thể đem ta tại Tô Nam tin tức truyền đi. Liền nói ta ở chỗ này, thành tâm mời thiên hạ tất cả đối Hoa Hạ nho gia văn hóa có chỗ nghiên cứu lý tưởng cao cả. Ở trường đại học sinh cũng tốt, chuyên gia giáo sư cũng được, chính mình tại nhà dốc lòng nghiên cứu không hỏi thế sự cũng có thể tiếp nhận. Mời những thứ này đồng đạo, 5 ngày sau đó đến đây Tô Nam, cộng đồng thương nghị một kiện đại sự. Đại sự, tại chỗ đám phóng viên một đôi mắt, tất cả đều trong nháy mắt đại lượng. Thân là ký giả, đối tin tức mẫn cảm trình độ vốn là hơn xa thường nhân. Mà lại, có thể bị Lâm Thành Phi xưng là đại sự sự tình. Đây tuyệt đối là nhất định oanh động toàn thế giới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.